Chương 2119 tối cường thăng cấp hệ thống. Cực kỳ bi kịch Long Phi. Minh Tông trong những kiến trúc kia đều tàn mảng các loại sách cổ, binh khí loại hình đồ vật, Long Phi cũng chỉ đã tiến vào tàn vũ cát, chỉ là không chờ hắn lật xem bất kỳ sách cổ liền bị Bạch Phát lão giả cho gọi lại, sau khi hắn cũng không lại quản tàn vũ cát, nói chung, hắn không quá tin tưởng Bạch Phát lão giả nói chuyện, nhìn Long Phi chăm chú dáng dấp, Kiều Kiều cũng rất chăm chú hồi đáp, sau đó ta lại đi tới tàn vũ cát, tùy tiện tu luyện một đạo công pháp. Không nghĩ tới lại có khổng lồ như thế sức mạnh. Thiếu gia, tu di trong những kia đến tột cùng là môn phái kia lưu lại bảo vật a? Thật quá mạnh mẽ, tại ta Phượng Hoàng dấu ấn trung trong trí nhớ coi như là 10 vạn vị diện cũng không có cái kia tông môn công pháp lại cường đại như thế. Ta cẩn thận nhìn một chút, tàn vũ các trung những kia công pháp ta một cũng chưa từng nghe nói, thật giống như là một thế giới khác đồ vật như thế. Phượng Hoàng dấu ấn, Phượng Hoàng nữ đế đều có dấu ấn, bên trong ghi chép vô số sự tình. 10 vạn vị diện thịnh suy, tông môn mạnh yếu, bí pháp, cường giả đều có thể nói, Kiều Kiều chính là 10 vạn vị diện bách khoa toàn thư, hắn cũng không biết, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điểm, Bạch Phát lão giả nói không sai, bọn họ là minh tộc, bị thiên tộc trục xuất khỏi hồng mông đại thế giới minh tộc, Long Phi trong lòng âm thầm kích động lên, mừng như điên nói, phát tài, lần này thật giàu to, ha ha. Ha, đang khi nói chuyện, Long Phi tại Kiều Kiều trên trán tầng tầng hôn một cái, Kiều Kiều một mặt đỏ bừng, hơi cúi đầu. Trên mặt hồng chảy ra nước giống như vậy, không dám đài mắt thấy Long Phi, càng thêm quên hắn muốn biết đáp án, nhẹ nhàng một tiếng, kệ thiếu gia. Lập tức, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào tu di trong nhẫn, tàn vũ cát, http://truyenquenty.net e ta đến rồi. Long Phi ý niệm tiến vào tàn vũ cát, lập tức từ trên giá sách lấy ra một quyển sách cổ, lệ phá thiên minh chưởng. Tên không sai. Liền ngươi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hệ tu luyện. Ken. Đẳng cấp không đủ, không cách nào tu luyện. Long Phi, mộng ép, từ hắn xuyên qua đến hiện tại, từ thiên võ đại lục đến này cực địa hắc ám thế giới, Long Phi xưa nay chưa bao giờ gặp đẳng cấp không đủ, không cách nào tu luyện sự tình. Long Phi sửng sốt vài giây, nói, hệ thống, ngươi có phải là đang đùa ta à? Kiều Kiều đều có thể tu luyện, tại sao ta không được? Kỳ thị lão tử lớn lên đẹp trai. Tàn vũ các trung cổ tịch nếu như đúng là minh tộc để lại bảo vật, cái kia không cần phải nói, giàu to, coi như đặt ở hồng mông bên trong đại thế giới cũng là cực kỳ trâu bò tồn tại, tại hồng mông đại thế giới đều trâu bò, cái kia tại nho nhỏ này 10 vạn vị diện đây, còn không phải nhỏ hơn bò cái đứng chổng ngược, trâu bò phiên thiên A, thử nghiệm mấy lần hệ thống đều đưa ra một cái đáp án, đẳng cấp không đủ, không cách nào tu luyện. Được. Ngươi là lão đại, ngươi trâu bò, lão tử đổi quá một quyển tổng được chưa? Ken. Đẳng cấp không đủ, không cách nào tu luyện. Lão tử lại đổi. Ken. Đẳng cấp không đủ, không cách nào tu luyện. Ken. Đẳng cấp không đủ, không cách nào tu luyện. Không ngừng vang lên, nghe được Long Phi chấn động buồn bực, nếu như hệ thống là cá nhân thoại, hắn nhất định sẽ lôi ra đến mạnh mẽ bạo đánh một trận, toàn bộ tàn vũ các đều bị hắn tầng thứ nhất phiên toàn bộ, không có một vốn có thể tu luyện sách cổ. Long Phi đi tới tầng thứ hai, tầng này thì càng thêm rõ ràng, hệ thống liền tiếng nhắc nhở đều không có, trực tiếp khinh bỉ Long Phi. Long Phi dường như sương đánh cà, một mặt mộng bức, hai mắt mộng bức, cả người vô lực ngồi dưới đất, tại sao, tại sao, chế tại sao? Long Phi chưa từ bỏ ý định rời khỏi tàn vũ cát, lại đi tới tàn binh cát ghi Ken. Đẳng cấp không đủ, không cách nào sử dụng. Ken. Đẳng cấp không đủ, không cách nào sử dụng. Cùng tàn vũ các như thế, tất cả đều là không cách nào sử dụng, hơn nữa phần lớn đồng thời Long Phi liền nắm đều không cầm lên được, chớ nói chi là hệ thống đối những vũ khí này miêu tả, Long Phi liên tục chạy khắp cả hết thảy kiến trúc, ngoại trừ tàn đan các có thể lấy ra một ít quá thời hạn đan dược đến ở ngoài, cái gì cũng không bỏ ra nổi đến, kỳ thực, Long Phi cũng không biết, những đan dược này đối Long Phi tới nói kỳ thực cũng là đẳng cấp không đủ, không cách nào sử dụng, hết thảy hắn. Ăn những đan dược kia chỉ có thể khôi phục một chút thần lực trị, nếu như những đan dược này dược lực toàn bộ phát huy được thoại, bất kỳ một viên trực tiếp liền có thể đem Long Phi thân thể cho chống đỡ nổ tung, bởi vì thân thể hắn căn bản không chịu nổi, Long Phi toàn thân vô lực, cực kỳ ủ rũ, ở trên thế giới tối bi kịch sự tình không phải đi nhà cầu gãy phân không có giấy, cũng không phải ăn mì ăn liền không có đồ gia vị bao, càng thêm không phải yêu thích nữ thần kỳ thực là đứa bé trai, mà là hết thảy bảo tàng đặt tại trước mặt ngươi, ngươi nhưng dùng không được. Còn có so với này càng bi kịch sự tình sao? Ông trời a! ngươi rõ ràng một lôi đem ta đánh chết quên đi. Long Phi khóc không ra nước mắt a, y không được. Kiều Kiều đẳng cấp cũng không cao bằng ta, ta nếu muốn biết đến cùng là tại sao? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức hỏi, "Ngươi Kiều Kiều, ngươi vừa nãy là sao vậy tu luyện?" Kiều Kiều sửng sốt một chút, sắc mặt nàng vẫn là đỏ bừng, nói, "Ê chính là như vậy tu luyện a." Long Phi nói, "Ê tại sao ta một quyển cũng tu luyện không được?" Kiều Kiều lẩm bẩm nói, "Ê ta chính là như vậy lĩnh ngộ tu luyện, chỉ là cái kia bản sách cổ công pháp quá mức thâm ảo, ta đến hiện tại cũng chỉ lĩnh ngộ một chiêu." "Lĩnh ngộ?" "Dời à." "Ta biết rồi." Long Phi lại một lần tiến vào tu di nhẫn, cầm lấy một quyển sách cổ, nói, "Ê ta cũng có thể lĩnh ngộ, ta thiên phú cũng không thấp." Nhưng là hắn cầm lấy một quyển sách cổ hệ thống liền vang lên, "Ê đẳng cấp không đủ, không cách nào tu luyện." Bất kể như thế nào thử nghiệm đều là như vậy, "Ê nắm giữ hệ thống cũng là sai lầm sao? Hệ thống cũng có lỗi sao? A, còn có thiên lý, còn có vương pháp sao? Lão tử hệ thống kẻ nắm giữ liền cướp đoạt ta lĩnh ngộ quyền lợi." Long Phi triệt để tuyệt vọng rồi, hắn là hệ thống kẻ nắm giữ, mặc kệ hắn làm cái gì, tu luyện cái gì, trên căn bản đều phải trải qua hệ thống G87 ác hội tự chủ nhận định, vì lẽ đó hắn tu luyện không được, một quyển cũng tu luyện không được, một món binh khí cũng không bỏ ra nổi đi, cái gì gọi bi kịch, hắn đây chính là, nơi này đều là minh tộc để lại bảo vật, bất luận một cái nào đều là giá trị vạn thành. Nhưng hắn nhưng không cách nào tu luyện, Long Phi thật muốn một cây đuốc đem nơi này cho đốt, có điều, Long Phi linh quang lóe lên, thầm nói, "Kẻ ta không thể tu luyện, thế nhưng ta còn có một phân thân, hắn có thể tu luyện, hắn không phải hệ thống kẻ nắm giữ." Nói đến đây cái phân thân, Long Phi ý niệm khẽ động, thoáng cảm ứng một hồi, thần ma thân thể phân thân đã đang chuẩn bị độ kiếp, nếu như nơi này tất cả mọi thứ đều cho Long Phi phân thân tu luyện thoại, thiên bi thạch, thiên cốt cấm kỵ. Hơn nữa Long Phi chính mình sức mạnh to lớn dựng dục ra người đến, hắn thiên phú, hắn tiềm năng là vô địch, hắn tồn tại đừng nói là chủ thần, liền ngay cả Hồng Mông đại thế giới người cũng không biết. Hắn cũng sẽ trở thành Long Phi sát chiêu mạnh nhất, đây là hậu. Thoại ê thiếu gia, thiếu gia. Tế đàn động. Có đại quái vật muốn xuất hiện. Kiều Kiều vẻ mặt căng thẳng, cẩn thận bắt đầu đề phòng, Long Phi trong lòng đè lên lửa giận, hét ra một chữ, hỉ giết.